Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Caesar động tác nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, đạp lên trên sàn nhà thời điểm, giống như yêu nhã linh hoạt động vật họ mèo liếc mắt một cái. Cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng động. Hắn đứng ở mép giường chung quanh hơi hơi đánh giá một chút. Thực mau liền ở trên tủ đầu giường thấy được phía trước cái kia iPad còn có chính mình di động. Caesar đem điện thoại cầm lấy tới, ấn khai màn hình, hiện tại là sáng sớm 5 giờ chung. Hơn nữa, di động mở ra cơ đặt ở nơi này một đêm lúc sau. Trên màn hình biểu hiện lượng điện cũng đã còn thừa không có mấy. Từ mau nhung nhung ấu tể trạng thái trực tiếp biến thành hiện tại cơ bản thành niên bộ dáng. Caesar do dự một chút, vẫn như cũ lưỡng lự, chính mình là hẳn là lưu lại giáp mặt hướng Khải Lâm Tề nói lời cảm tạ. Vẫn là trực tiếp chính mình an tĩnh rời đi, bất quá, liền ở hắn đứng lên như vậy trong chốc lát thời gian. Đêm qua chỉ uống lên nửa ly sữa bò di chứng cũng đã biểu hiện ra tới. Dạ dày đói đến không được, thậm chí có loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, hơi hơi nhíu lại không rối rắm trong chốc lát lúc sau. Caesar vẫn là quyết định, đi trước phòng bên ngoài cấp bà ngoại, ông ngoại gọi điện thoại báo cái bình an, sau đó đi nhà ăn ăn một chút gì, cuối cùng lại rối rắm vấn đề này. Hơn nữa, về Khải Lâm Tề thân phận, Caesar tuy rằng cũng có chút suy đoán, nhưng là... vẫn là muốn cùng bà ngoại, ông ngoại xác định một chút, lấy định chủ ý lúc sau. Caesar cúi đầu nhìn một chút trên tủ đầu giường dán phục vụ đài dãy số. Sau đó mới xoay người nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, rõ ràng chỉ là vì không đánh thức đối phương mà thôi. Bất quá, vừa mới từ ấu tể trạng biến thành hình người, huyết mạch chỗ sâu trong chung di truyền lực lượng. Lại làm Caesar lúc này bước chân rất nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Tuy là lấy Khải Lâm Tề cảnh giác, đều không có nhận thấy được kia chỉ mau nhung nhung tiểu đoàn tử từ mềm mại giường đệm thượng rời. Đi động tĩnh, Caesar tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Hắn đại khái nhìn hạ hành lang, đại khái xác định thang máy phương hướng sau, liền hướng tới hành lang một bên đi qua đi. Ở tại cách vách phòng, luôn luôn thức dậy so gà sớm tư nhân trợ lý chính đánh ngáp từ trong phòng ra tới. Nhìn đến phía trước Caesar bóng dáng lúc sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong giây lát phục hồi tinh thần lại, xem Caesar kia thân trang điểm cũng không giống như là khách sạn phục vụ nhân viên. Nhưng là, tầng lầu này hôm nay tựa hồ liền ở hắn cùng lão bản hai người. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Caesar tuy rằng cũng đã nhận ra cách đó không xa tư nhân trợ lý động tĩnh. Bất quá, khách sạn trụ người nhiều đi, Caesar chỉ cho là khác khách nhân, căn bản là không đương một chuyện. Hắn đi đến thang máy trước thời điểm, đã gọi điện thoại cấp phục vụ đài, vấn an nhà ăn nơi vị trí, lúc này mới đi vào thang máy, ấn hạ nhà ăn nơi tầng lầu. Caesar nhìn, cái này nhà ăn hẳn là tiệc đứng hình thức. Trên tay hắn cũng không có phòng tạp, liền chính mình trực tiếp thanh toán tiền, lấy bàn ăn, tuyển hảo phù hợp chính mình khẩu vị đồ vật lúc sau. Lại cùng người phục vụ mượn một cái di động nguồn điện. Mới bưng mâm ngồi xuống một cái rất là an tĩnh ẩn nấp trong một góc. Nhìn xem di động còn sót lại hạ 6% lượng điện. Caesar trước đem điện thoại cùng di động nguồn điện cắm hảo lúc sau. Mới cho bà ngoại, ông ngoại gọi điện thoại, đơn giản giảng thuật mấy ngày này lung tung rối loạn đại khái trải qua. Đến nỗi nói cuối cùng, ở xuyên qua thời không thời điểm, hắn lại biến thành ấu tể trạng thái. Hơn nữa, bị Khải Lâm Tề đưa tới khách sạn chuyện này, cầm di động bà ngoại còn không có cái gì phản ứng. Ghé vào bà ngoại bên cạnh vẫn luôn đồng dạng ở nghiêm túc nghe điện thoại ông ngoại lại không khỏi. Nhíu mày, không quá thích nói thầm một câu nói. Khải Lâm Tề, Tề Khai Linh, họ Tề, tên này nghe giống như là Kỳ Lân A. Bà ngoại xem xét hắn liếc mắt một cái. Họ Tề cũng không ít, ta nhận thức một cái ở tại Thượng Hải giao. Nàng đối tượng cũng là Thanh Khâu Cửu Vĩ. Kia ra hồ ly đều họ Tề, Caesar một bên chậm rãi cái miệng nhỏ ăn cái gì. Một bên nghe bà ngoại cùng ông ngoại ở điện thoại kia đầu chạy đề dường như thảo luận dòng họ cùng chủng tộc chi gian quan hệ, có chút đại yêu quái dòng họ hoàn toàn chính là từ nguyên hình tên tới. Tỷ như nói bà ngoại là Trúc Cửu Âm, kiến quốc sau đăng ký hộ khẩu thời điểm, nàng liền thích họ Trúc, Thanh Long linh tinh Long tộc, giống nhau liền thích họ Long, Đông Bắc Hổ nguyên hình trên trán đều có một cái vương tự. Cho nên Đông Bắc Hổ phần lớn lựa chọn họ Vương, vừa lúc cũng là bách gia tính họ lớn, đến nỗi thực vật loại, họ Hoa, họ Mộc đều có, trực tiếp đem cụ thể Dương, Liễu, Du lấy đảm đương dòng họ cũng có. Chờ bà ngoại cùng ông ngoại thảo luận một vòng lúc sau, bà ngoại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tiếp tục hỏi Caesar nói, cái kia Khải Lâm Tề hắn có cái gì đặc thù sao? Caesar nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, Khải Lâm Tề ở trước mặt hắn, trước nay không cất giấu nói chính mình không phải yêu quái. Nhưng là lại cũng chưa từng có hiển lộ quá nguyên hình linh tinh tin tức. Hơn nữa, trừ bỏ hắn trên người hơi thở làm người cảm thấy thực thoải mái ngoại. Thật là một chút minh xác đặc thù cũng chưa nhìn ra tới. Thoáng chần chờ một chút. Caesar đột nhiên nghĩ tới lần trước ở Anh quốc Luân Đôn liền gặp được quá một lần Khải Lâm Tề sự tình, liền cũng nói cho bà ngoại, ông ngoại nghe, đúng rồi, này không phải ta lần đầu tiên đụng tới hắn, nguyên bản còn chỉ là suy đoán Khải Lâm Tề thân. Phận ông ngoại tức khắc lông mày một dựng, trực tiếp liền gõ định rồi Khải Lâm Tề thân phận, xuất phát từ chủng tộc thành kiến, nhịn không được oán giận nói, nga. Đó chính là lần trước cái kia kỳ lân tiểu tử, một thân kỳ lân vị, quả thực sặc chết người, ngôn ngôn người cách hắn xa một chút hảo ý thức được nhà mình ông ngoại chán ghét kỳ lân. Caesar cũng không hàm hồ, thực dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới, hắn chờ đợi cùng Khải Lâm Tề nói tiếng cảm ơn, đến nỗi về sau nói, Khải Lâm Tề tựa hồ là cái thương nhân, ngày thường công tác cũng vội. Bọn họ chi gian vốn dĩ liền không có gì giao thoa. Cùng bà ngoại, ông ngoại nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Caesar nhìn xem thời gian, New York thời gian còn không đến 5 giờ rưỡi. Lúc này cấp Peter cùng Wanda bọn họ gửi điện trả lời lời nói thật sự là có chút sớm. Nghĩ nghĩ, Caesar dứt khoát cho bọn hắn hai người lại phân biệt đã phát điều tin tức. Sau đó liền đem điện thoại cùng di động nguồn điện đặt ở một bên. An tâm ăn cơm siêu chờ đến sau khi ăn xong, Caesar đem di động nguồn điện còn cấp khách sạn phục vụ nhân viên. Sau đó mới một lần nữa về tới Khải Lâm Tề nơi phòng. Lúc này đã sắp buổi sáng 6 giờ, tuy rằng vẫn như cũ rất sớm, bất quá, nghe trong phòng truyền đến một chút động tĩnh, Khải Lâm Tề tựa hồ cũng đã tỉnh lại rời giường. Khải Lâm Tề kỳ thật so Caesar tưởng lên đến sớm hơn trong chốc lát. Hắn mở to mắt lúc sau, còn nằm ở trên giường, liền theo bản năng xoay người lại, muốn nhìn xem kia chỉ ban đêm ngủ cũng không yêu cái chăn mau nhung nhung ấu tề. Kết quả, này vừa thấy, lại phát cái không, nguyên bản còn có vài phần còn buồn ngủ Khải Lâm Tề tức khắc cả người đều tinh thần lại đây. Hắn kinh ngạc nhìn hai người giường lớn bên kia, kia chỉ mau nhung ấu tể lưu lại một cái tiểu hoa hình dạng. Duỗi tay lau một chút, kia khối bị hắn ngủ thời điểm áp đến chăn phía dưới. Mơ hồ còn lưu có một đinh điểm tiểu ấu tể lưu lại mau nhung nhung ấm áp. Khải Lâm Tề đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, quay đầu tới nhìn kỹ. Trên tủ đầu giường, ấu tể di động cũng đã không thấy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, Khải Lâm Tề chậm rãi thư khẩu khí, hẳn là kia chỉ ấu tể tỉnh ngủ lúc sau liền rời đi. Ngày hôm qua thời điểm, xem hắn vẫn luôn ở ngủ, đích xác có chút không quá tinh thần bộ dáng, duy nhất không nghĩ tới, đại khái chính là, kia chỉ ấu tể như vậy tiểu, hắn rời đi thời điểm, chính mình thế nhưng không có nghe được nửa điểm động tĩnh. Bất quá. Phải đi phía trước tốt xấu đánh thức hắn cùng hắn nói một tiếng nói cá biệt nha. Khải Lâm Tề có chút tiếc nuối thở nhẹ ra khẩu khí. Dứt khoát đứng dậy xuống giường, đi trước phòng rửa mặt, sau đó thay quần áo ra cửa. Chờ Caesar cơm nước xong trở về gõ cửa thời điểm, Kailin Tề vừa mới cởi áo ngủ áo trên, trần trụi nửa người trên, còn không có tới kịp đem quần ngủ cũng thay thế, tới tưởng chính mình trợ lý gõ cửa. Khải Lâm Tề cũng không để ý, trực tiếp đi qua đi liền đem phòng môn mở ra, nhưng mà, ngoài cửa đứng, không phải hắn tư nhân trợ lý, ngược lại là một cái thập phần tuổi trẻ, cùng hắn giống nhau có màu đen tóc, màu đen đôi mắt, cùng với cực kỳ tinh xảo đông phương gương mặt đại nam hài. Ngài, bốn mắt nhìn nhau là lúc, còn trần trụi nửa người trên Khải Lâm Tề đối mặt người thanh niên này vẻ mặt đơn thuần vô tội. Biểu tình, khó được phi diệu xấu hổ một chút, Caesar chớp chớp mắt, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, tương đương gợn sóng bất kinh săn sóc nói, người trước thay quần áo, ta ở bên ngoài chờ. Khải Lâm Tề còn không có tới kịp mở miệng, bên cạnh tư nhân trợ lý phòng môn vừa lúc mở ra. Tư nhân trợ lý sợ ngây người phát hiện, vừa mới cái kia người xa lạ thế nhưng đứng ở chính mình lão bản trước cửa phòng. Mà nhà mình lão bản thế nhưng liền như vậy trắng trợn nửa trần trụi đứng ở nơi đó. Hai người chi gian khoảng cách càng là rõ ràng lướt qua người phương Tây xã giao gian an toàn. Khoảng cách, nháy mắt não bổ vô số có không? Có thể nói miên man bất định tư nhân trợ lý hoàn toàn là nội tâm tràn ngập hoảng sợ theo bản năng. Buột miệng thốt ra nói, các ngươi đang làm gì? Hắn có phải hay không cẩn thận phát hiện cái gì không nên xem cảnh tượng? Hiện tại Trang Mộng Du về phòng đi còn kịp sao? QQ thoáng nhìn chính mình lão bản vẫn tự trần trụi. Nửa người trên đứng ở trước cửa. Nhưng thật ra cái kia đứng ở ngoài cửa người trẻ tuổi ngược lại quần áo kín mít. Đương nhiên, bởi vì biến thành ấu tể xúc thành cầu ngủ một ngày một đêm. Caesar trên người quần áo cũng có chút chiết nếp nhăn nhăn. Không thích hợp đi ra ngoài gặp người. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, nội tâm hỏng mất tư nhân trợ lý lại nháy mắt sửa lời nói. Ngươi là ai? Làm gì? Giống như vậy là có thể giữ được chính mình trong sạch dường như. Ngoặc kép, cảm giác Khải Lâm Tề trợ lý ánh mắt giống như có điểm không đúng. Caesar chủ động lui về phía sau một bước, cái này tình cảnh quả thực xấu hổ hắn cũng không nghĩ tiếp tục đứng ở chỗ này. Hắn vẫy vẫy tay, ta vốn là tới nói lời cảm tạ, nếu hiện tại không có phương tiện nói, vẫn là lần sau đi. Tư nhân trợ lý ngây người một chút. Ha, Khải Lâm Tề yên lặng che hạ đôi mắt, bất quá, theo Caesar một câu, hắn lần này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Caesar, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Ngươi là, ngươi kia ly sữa bò, Caesar ý có điều chỉ chớp chớp mắt. Chợt nhoẻn miệng cười, lại lui về phía sau một bước, hôm nay xem ra có chút không quá phương tiện. Ta còn là không nhiều lắm quấy rầy. Ta là Caesar, ngày hôm qua cảm ơn ngươi, Caesar nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi. Chỉ dư Khải Lâm Tề còn ở không ngừng não nội tuần hoàn ngày hôm qua kia chỉ mới bàn tay đại mao. Nhung nhung ấu tể cùng vừa mới cái kia tuy rằng cũng thực tuổi trẻ. Nhưng là thấy thế nào cũng có 17-18 tuổi đại nam hài. Kia chỉ mới bàn tay đại ấu tể như vậy tiểu thế nhưng đã có nhân loại hình thái. Hơn nữa, hắn biến thành hình người lúc sau. Không phải em bé, thậm chí đều không phải 3-4 tuổi tiểu oa nhi. Thế nhưng đều lớn như vậy. Khải Lâm Tề còn ở khiếp sợ với ấu tể lớn nhỏ vấn đề. Bên cạnh bị hắn làm lơ trợ lý, lại nhịn không được minh tư khổ tưởng. Cảm thấy Caesar bộ dáng tựa hồ có chút quen mắt. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá, rốt cuộc, đương hắn từ iPad thượng tìm thấy được không lâu trước đây thoáng nhìn liếc mắt một cái Tony. Stark khuynh tâm với đông phương gương mặt cái kia tai tiếng tiểu đạo tin tức lúc sau. Nhìn lại tiểu báo xứng đồ Caesar cùng Tony ở quán cà phê ngồi ở cùng nhau ảnh chụp. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhận ra mặt trên cái kia đông phương gương mặt người trẻ tuổi. Nhìn bát quái tiểu báo thượng, Aparaji, tiểu biên ngôn ngữ cực đốc phân tích gần nhất mê luyến Đông Phương gương mặt Tony Stark. Tân tình nhân, lại không cẩn thận hồi tưởng khởi hôm nay buổi sáng thời điểm. Cái kia người trẻ tuổi rõ ràng chính là từ lão bản trong phòng ra tới. Khải Lâm Tề tư nhân trợ lý cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì ghê gớm đại tin tức. Thậm chí còn, tư nhân trợ lý trộm liếc hướng chính mình lão bản ánh mắt đều có chút nhịn không được lơ mơ. Tác giả có lời muốn nói, tư nhân trợ lý, lão bản lại như thế nào giữ mình trong sạch đại buổi sáng thấy loại này cảnh tượng cũng không thể. Trách ta não bổ quá nhiều, quay cuồng cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Hết chương.